Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cước xoay nhau đánh thành một đoàn. Cô ra sức chen giữa vào hai người, đôi tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hắng giọng mà hô. Ngạn, Phong, hai người mau dừng tay lại. Một tiếng kêu này giống như là trọng tài thổi còi, hai người đồng loạt dừng lại động tác, chỉ sợ sẽ làm cô bị thương. Bảo Nhi, tại sao em không ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra đây làm gì? Kỳ Ngạn Hiên không vui nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang theo sự mệt mỏi của cô. Mặt làm trợn trắng nhìn Lăng Phong một cái. Nhất định là tiếng người này quá lớn, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Bảo Nhi. Bảo Nhi, anh họ nói cho em biết, em không nên ở chung một chỗ với cái tên khốn kiếp này. Hôm nào anh sẽ giới thiệu cho em mấy người đàn ông tốt hơn cậu ta rất nhiều. Anh đừng hòng, Bảo Nhi chính là của tôi. Thôi được rồi, hay anh đừng ầm ĩ nữa. Tranh đi cãi lại em nên muốn tức giận. Ngạn à, anh qua bên kia. Còn Phong, anh ngồi vào chỗ đó. Bảo Nhi tránh khỏi tay của hai anh, rồi tách hai người ra. Không cho phép hai anh lại đánh tiếp đó. Em bây giờ đi lục trứng cho hai người tiêu sưng. Thật là, gương mặt tuấn tú của Ngạn Phong vừa xanh vừa tím, vô cùng thê thảm. Người đàn ông thì biến thành cấu trúc, còn người kia thì lại trở thành chó hoang. Hai người đàn ông này mặc dù ngồi cách xa nhau, nhưng lại cố dùng ánh mắt giết người nhìn đối phương. Mắt làm mắt đen, ở trong không khí không ngừng chém chém giết giết. Một lát sau, Bảo Nhi bưng một cái cây từ trong phòng bếp đi ra. Trong đĩa đặt mấy quả trứng đã bóc vỏ, đặt vào trong tay của hai người, để cho bọn họ say say ở mắt. Ngạn à, anh có ổn không? Bảo Nhi một tay cầm trứng dày nhẹ lên hai mắt sưng đỏ của anh, mà vô cùng lo lắng hỏi. Hoàn hảo. Kỳ Ngạn Yên ôm nhẹ eo cô, rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để cho cô chăm sóc. Ngoài miệng thì nói hoàn hảo, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng anh hít khí. Hết rồi, hết thật rồi. Bảo Nhi đáng yêu của anh đã không để ý đến người anh này nữa rồi. Anh cố ý về nước gặp em, lại bị kẻ ác đánh thành như thế này. Thế mà em chỉ quan tâm tới hung thủ thôi, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái sao? Bị đánh thành chó hoang, giọng nói của Lăng Phong hết sức buồn bã kề khổ. Ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn cô có một chút thở dài. Em mới không phải là không để ý đến anh. Phong à, em sẽ tới giúp anh. Cô đặt quả trứng vào trong tay của Kỳ Ngạn Hiên để cho anh tự say, còn mình lại chạy về phía Lăng Phong. Không được đi. Cô còn chưa kịp đi được mấy bước thì một bàn tay phía sau lại kéo cô trở lại. Mặc kệ anh ta, để anh cha đau đến chết đi. Em chỉ có thể quan tâm một mình anh thôi. Anh lại để quả trứng vào tay Bảo Nhi, rồi ôm cô đặt trên đùi mình. Lăng Phong vẫn hoạt nhìn anh chằm chằm, bàn tay to tóm lấy ngang hông của Bảo Nhi. Không thể làm gì khác là bất đắc dĩ cố gắng cứu giúp. Buổi sáng, hôm nay anh... Bây giờ em còn đau không? Mắt làm thâm thúy nồng nàn tình cảm, nhìn chằm chằm vào bảo bối trong lòng, muốn biết tình hình của cô bây giờ thế nào. À, không, không đau. Anh không nên hỏi. Nhớ tới sáng nay, hai người kích tình triền miên, thì khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ửng hồng. Cô xoay người nhìn nét mặt mập mờ kéo đến tận mang tai của Phong, rồi xấu hổ vùi mặt vào trong cổ anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện đầy răng hồng của cô, ngay cả lỗ tai cũng nhàn nhạt ửng hồng. Anh kìm lòng không được đưa tay nâng cằm của cô lên, mà cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại. Chết tiệt! Lăng Phong! Anh là cái tên khốn kiếp! Anh vừa mới đụng vào môi anh đào của Bảo Nhi, vừa định phải có hành động quan trọng, thì khóe miệng liền truyền đến cảm giác như tê dại đau đớn. Anh hùng tợn nhìn chằm chằm vào tên chó hoang đối diện đang cười vui vẻ dị thường, hối hận vừa nãy, không nên thêm một quyền nữa. Bảo Nhi nhìn vẻ mặt thất bại vì chưa thỏa mãn dục vọng của anh, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Em còn cười sao? Đều là do anh ta làm hại. Một thời gian dài anh không thể hôn em. Anh bất mãn nhìn Bảo Nhi trong ngực, bàn tay tính trừng phạt véo lên eo nhỏ của cô. Anh đừng náo loạn như vậy, hiện tại cũng đã trễ như vậy rồi. Bộ dạng như vậy của hai anh chắc chắn sẽ không ra được khỏi cửa. Trong tủ lạnh hình như là còn một chút đồ ăn. Nếu không thì như vậy đi, em sẽ đi vào bếp lấy một chút gì đó để ăn. Mặt của Lăng Phong đột nhiên có một chút trắng bệch. À, Bảo Nhi à, thân thể của anh có một chút không thoải mái. Anh muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Nếu không thì hai người tự mình ăn đi. Hắn sợ hãi nhìn Bảo Nhi bận rộn trong phòng bếp mà nhảy dựng lên muốn rời đi. Nói đùa sao? Bảo Nhi nấu đồ ăn không biết tại sao lại như vậy. Nhìn bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net